mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, đệ 1427 chương một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Huyễn Minh Triều Huyễn Miểu nói, Miểu Miểu, hiện tại Tố Tố mới lần đầu tiên đến nơi đây đâu. Ngươi vừa rồi không phải nói ngươi dẫn đường sao? Nga, ha ha, ta vừa rồi đã quên. Kia, chúng ta, Tố Tân trong lòng vẫn luôn nghĩ Dạ Du Tử sự tình. Toàn dựa hắn đối nàng kia một phần thành toàn, cuối cùng mới có thiên cơ thụ. Dạ Du Tử đã từng cùng nàng nhắc tới quá. Hắn là âm đô thành Dạ gia người. Nàng chỉ biết âm đô thành giống như ở phàm nhân đại lục cùng tu luyện giả đại lục chi gian chỗ nào. Đó, Tố Tân phía trước không có tiến đến. Đó là bởi vì cảm thấy thực lực của chính mình còn không đủ đủ. Cho nên cũng không có vội vã chạy đến. Hiện tại, chính mình đã tiến vào kết đan kỳ. Mấy cái tiểu đồng bọn cũng sơ cụ thần thông. Cũng là thời điểm tới kiến thức một phen. Nếu đã tới rồi thiên nghiêu đại lục, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là đi ân nhân quê nhà nhìn một cái. Tố Tân nói, đúng rồi, các ngươi biết âm đô thành sao? Âm đô thành, Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người chăm miệng một lời lặp lại một câu. Ngươi muốn tới nơi đó đi làm cái gì? Tố Tân sức quan sát dữ dội nhạy bén, thấy hai người bộ dáng này, ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì? Hỏi, Nga. Ta trước kia nghe người ta nói khởi quá nơi đó, cho nên hiện tại nếu tới rồi thiên nghiêu đại lục, liền muốn đi Cemonser, Huyễn Minh nói. Âm Đô Thành nghe nói là này một cái biên giới cùng mặt khác biên giới chi gian liên tiếp thông đạo. Địa phương, nơi đó là Luân Hồi Tông địa bàn, nghe nói có trưởng quản nhân sinh bệnh cũ chết Luân Hồi Thần Thông, Huyễn Miểu nói tiếp. Nhưng là cái kia tông hành sự phi thường thần bí. Cho nên cụ thể như thế nào cũng không phải rất rõ ràng, ân. Nếu muốn đi nói, chúng ta còn cần đi ngồi mấy cái truyền tống trận mới có thể đến. Tố Tân không nghĩ tới khoảng cách như vậy xa, trực tiếp đi nói, trên thực tế nàng cũng không biết đến tột cùng muốn làm cái gì. Vẫn là giống phía trước như vậy, một đường du lịch qua đi đi, đã có thể cái chính mình thích ứng thời gian. Nhiều kiến thức cái này địa phương phong thổ, hiểu biết càng nhiều tin tức, đi cũng sẽ không có vẻ quá mức đột ngột. Tố Tân, nếu nói như vậy, chúng ta vẫn là một đường đi qua đi thôi. Dù sao đều là du lịch, Huyễn Miểu Huyễn Minh nhìn nhau. Đi qua đi, ngươi nói đi, sẽ không chính là, Tố Tân gật gật đầu. Ân, không sai, chính là mặt chữ ý tứ. Đi ý tứ, kỳ thật tông môn dẫn dắt đệ tử đi rèn luyện. Giống nhau đều là trước đó an bài tốt, hơn nữa đối sự kiện có một cái chỉnh thể nguy hiểm hệ số dự đánh giá. Sau đó trực tiếp làm trong tông môn sư phụ hoặc là sư huynh trực tiếp mang đi. Đều là hai điểm một đường, cho nên còn không có quá loại này trực tiếp đi trải qua. Lại nói Tố Tân bên này cùng Huyễn Miểu Huyễn Minh đã ở thiên nghiêu du lịch đại lục. Mà bên kia, cách xa Trùng Dương Thiên Minh giáo lúc này đã nổ tung nồi. Đường đường hóa thần kỳ lão tổ thế nhưng nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Trừ bỏ trong không khí còn lưu lại còn sót lại hơi thở ở ngoài. Cái gì đều không có. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Liền ở sự tình phát sinh sau không đến hai cái canh giờ. Thiên Minh giáo thế lực liền đem khắp đại lục cùng ngoại giới thông đạo phong tỏa. Nếu lấy Tố Tân năng lực phi hành, chỉ sợ vừa vặn phải bị tạp trụ, kỳ thật Thiên Minh giáo người rất rõ ràng, như vậy phong tỏa cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Rốt cuộc có thể có như vậy cường đại thực lực, đem một cái có được vô số thần thông thủ đoạn hóa thần kỳ lão tổ không có bất luận cái gì động tĩnh, mà xử lý, trừ phi là hóa thần kỳ thậm chí càng cao cấp bậc đại năng không thể. Mà có được như vậy thần thông người, hai cái canh giờ, đã đủ nhân ra bay vọt Trùng Dương, đối với Thiên Minh giáo mà nói, tổn thất không chỉ là một cái tọa chấn đại năng, càng đối danh dự có cực đại ảnh hưởng, mấu chốt là, thiếu một cái này cấp bậc đại năng, bọn họ có cái gì tư cách lại tế thân người tu chân liên minh. có cái gì tư cách trở thành nhất lưu đại tông môn? Một khi mất đi này đó, liền ý nghĩa bọn họ danh nghĩa khoáng sản cùng rất nhiều phụ thuộc phàm nhân quốc gia đều sẽ bị mặt khác tông môn phân đi, đối tông môn về sau phát triển có rất lớn ảnh hưởng. Đối phương thế nhưng dùng này nhất chiêu tới chỉnh bọn họ Thiên Minh giáo. Quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Thực sự đáng giận, vì thế bọn họ đầu tiên đem manh mối nhắm ngay theo chân bọn họ có ích lợi chi tranh tông môn. Đầu tiên xem đối phương trong tông môn đại năng có hay không ra ngoài. Thiên Diệu Tông cũng không có tránh được Thiên Minh giáo thẩm tra. Lúc này, Thiên Diệu Tông trưởng môn cùng mấy cái đại trưởng sự thậm chí bao gồm nhất có tiền đồ đại sư huynh. Đều ở, không bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, Thiên Minh giáo cũng phát động môn hạ đệ tử đối quanh thân hết thảy đáng giá hoài nghi sự vật tiến. Hành trải vuốt, cái gọi là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tức khắc gian, toàn bộ tu luyện giới đều bị rào phong vân gợn sóng. Rất nhiều ngo ngoe dục dịch thế lực mượn cơ hội bắt đầu phát lực. Âm thầm thúc đẩy trận này trào lưu, lấy đồ từ giữa phân đến càng nhiều ích lợi. Thiên Nghiêu Đại Lục tuy rằng là tu luyện giả thiên đường, nhưng là tông môn giống nhau đều ở Linh Sơn Đại Xuyên Trung. Đệ tử đều ở Sơn Môn Trung tu luyện, liền tính là rèn luyện, cũng là tông môn có nhiệm vụ hạ phát, bọn họ mới có thể ở trưởng bối dẫn dắt hạ tiến đến. Cho nên càng diện tích rộng lớn địa phương đều là phàm nhân thế giới. Mà này đó phàm nhân thế giới, tông môn sẽ định kỳ phái người tiến đến thu đệ tử. Một khi gặp được có linh căn liền thu vào tông môn. Này đó là tông môn đệ tử cuồn cuộn không ngừng mới mẻ máu nơi phát ra. Đương nhiên, cũng có đặc biệt xa xôi, linh khí đặc biệt loãng địa phương. Nơi này, liền cùng mặt khác quốc gia giống nhau. Đối với người tu tiên, chỉ tồn tại với mọi người hướng tới cùng trong truyền thuyết. Tố Tân ba người may mắn là tu luyện giả, này một đường ăn ngủ ngoài trời, làm Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người cảm giác, mới không đến nửa tháng thời gian, bọn họ như là đã trải qua mấy năm giống nhau, bất quá đi tới, bọn họ phát hiện, giống như cũng không có ngay từ đầu như vậy mệt mỏi. Đặc biệt là Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người, bọn họ mỗi khi thân thể có chút ăn không tiêu thời điểm. Tố Tân liền sẽ cố tình dừng lại một đoạn thời gian. Mà bọn họ liền nhân cơ hội này dùng linh lực rèn luyện thân thể mệt nhọc địa phương. Cứ như vậy, thể chất tăng lên tốc độ quả thực so với bọn hắn cố tình đến yêu thú rừng rậm hoặc là bí cảnh chung. Đi rèn luyện còn muốn mau. Bọn họ biết, này hết thảy đều là Tố Tân cố tình ở trợ giúp bọn họ. Trong lòng kia phân sùng bái lại kiên định vài phần. Tố Tân một đường nhìn qua, phát hiện nơi này mọi người sinh hoạt cùng phía trước gặp được đều không sai biệt lắm. Mỗi ngày đều ở vì một ngày tam cơm tài mễ dầu muối mà vất vả kinh doanh. Tố Tân đi một đường xem một đường, cũng thuận tiện đem phía trước thu thập đến một ít tốt hạt giống. Hoặc là đáng giá mở rộng sinh hoạt kinh nghiệm giới thiệu cho nơi này người. Bên kia lại từ nơi này mua sắm tân đồ ăn cùng hạt giống gửi đến chính mình hồ lô trong không gian. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh cũng học theo. Trên đường, Huyễn Miểu thấy những cái đó ăn xin người sẽ trộm lưu lại một ít bạc hoặc là đồ ăn. Hạt giống cho bọn hắn. Những người này, có chút sẽ dùng bạc đi mua sắm cần thiết sinh hoạt vật tư vượt qua cửa ải khó khăn. Có tác trực tiếp đi tiêu xài rớt. Có sẽ đem hạt giống cầm đi gieo giống, mà có dứt khoát ăn luôn. Ở trải qua như vậy vài lần xoay ngược lại lúc sau. Huyễn Miểu dần dần cũng không tùy tiện bố thí. Hết chương.